Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 577, lương thực vào nang. Giới hải sóng lớn, Tề Ngu cự đầu đến. Vị này đóng giữ tiên vực mấy cái kỷ nguyên, cùng dị vực Côn Đế tương hỗ là tử địch tồn tại. Giờ khắc này cũng lựa chọn nhúng tay, việc này Ngao Thịnh đám người đối lý trước. Đạo hữu cũng là bằng bản thân lực lượng thanh toán nhân quả. Ngô không tiện nói nhiều, nhưng Nguyên Sơ cùng Thái Thủy hai người chưa từng phạm vào sai lầm lớn. Đạo hữu đã trấn áp bọn họ, không bằng cho một con đường sống, cũng coi như là ngày sau đại chiến cung cấp trợ lực. Hắn chậm rãi mở miệng, biểu lộ thái độ của mình. Ngao Thịnh nhân quả ở thân hắn không liên quan đến, nhưng hai vị khác tuyệt đỉnh tiên vương vẫn là muốn tranh lấy một phen không thể nghi ngờ. Tề Ngu ở tiên vực uy vọng rất nặng, mà làm người tín phục, chỉ ít cái khác sáu vị tiên vương không một người lên tiếng. Liền ngay cả cùng Ngao Thịnh có chút giao tình Hoắc Yển tiên vương tất cả câm miệng dựa theo bọn họ. Suy nghĩ, vốn là sáu vị tiên vương thêm vào một vị cự đầu, tuyệt đối có thể uy hiếp Trường Sinh tiên vương, khiến cho không dám làm bừa. Nhưng tựa hồ Tề Ngu cự đầu cũng không mong muốn như vậy, mà là đứng ra giảng hòa, có thể đạo hữu thì lại làm sao biết được hắn hai người ngày sau là lập chiến công, mà không phải sau lưng thí thủ đoạn ác độc đây. Năm đó Côn Bằng, Tổ Tế Linh, đạo hữu chẳng lẽ đã quên sao? Có thể chính là ba người này cùng với tộc Duệ gây nên. Lúc đó đại chiến, bọn họ đều dám ra tay ám hại đánh giết. Hiện nay đại chiến sắp tới, ngươi làm sao dám bảo đảm bọn họ sẽ không như vậy? Dựa vào cái gì? Bằng tiên vực sao? Kia ở Ngô Thân kiếm trước còn chưa đáng kể. Vương Trường Sinh đứng ngạo nghễ, trong tay vô sinh kiếm chấn động mạnh một cái, khuấy động bắt đầu chiếu chiếu chư thiên huy hoàng, ánh kiếm rừng rực mà bá đạo, này ý chí uy nghiêm mà vô thượng, quét ngang tất cả đầu trâu mặt ngựa, tận diệt yêu ma quỷ quái. Không sai, đại chiến sắp tới, càng hẳn là bình định nội bộ mầm họa. Ngày xưa ba người này cùng cửu thiên thập địa kết xuống đại nhân quả. Hiện nay Trường Sinh đạo hữu là kỷ nguyên này thứ nhất tiên vương, chúng ta tự nhiên muốn đòi lại. Biên Hoang Vương đồng dạng cứng rắn, hắn một đời thiết huyết chinh chiến, nếu không có Vương Trường Sinh trở về, chỉ sợ cũng phải cháy hết tất cả ngăn cản An Lan qua ải. Trừ khử ở nơi đó lúc này càng là không thể nhượng bộ. Liên quan đến rất nhiều lời vừa nói ra, tuôn ra năm xưa bí mật lớn động trời. Chúng tiên vương giật mình, Tề Ngu cũng trầm mặc, năm xưa ba người ra tay với Tổ Tế Linh một chuyện cũng không phải là hết thảy. Tiên vương cũng biết, xem như là trong bóng tối hành động, thừa nó niết bàn, điều động thiên lôi đánh giết Liễu Thần, những khác tiên vương có lẽ không phát hiện được. Nhưng hắn Tề Ngu đạt tới cự đầu, tự nhiên sau đó cũng phát hiện chút manh mối. Nhưng lúc đó nhân quả đã kết xuống, hắn tự cũng không thể làm gì. Do chi đi rồi nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay chung quy là thanh toán. Vị kia Trường Sinh tiên vương đánh tới cửa, trấn áp ba vị tuyệt đỉnh tiên vương, lại làm sao không phải tuần hoàn đi lại, báo ứng xác đáng lý lẽ đây. Như vậy, ngược lại ba người hắn kiếp, nhưng trước khi đại chiến rất thế, đạo hữu có thể hay không nghe ta một lời, mà đem hắn hai người trấn áp trăm năm, sau đó trục xuất Thiên Uyên trước, coi như tuyến đầu phòng tuyến, cùng dị vực Bất Hủ chi vương chém giết, cho là lập công chuộc tội, hoặc là đạo hữu giúp ta chờ đi tới giới hải bắt giết ba vị địch thủ. Đó là sắp đến Hắc Ám đại thanh toán bên trong cường giả, cùng tiên vực có đại oán, cho là đối xông tới. Mấy tức sau, Tề Ngu than nhẹ, đưa ra hai cái phương án. Đã là hiện nay có thể không động đao mâu tình huống lựa chọn tốt nhất, coi như Thái Thủy cùng Nguyên Sơ hai vị tiên vương muốn ngã xuống, vậy cũng không thể ở trong tiên vực ngã xuống, không thể ở người mình trong tay ngã xuống. Chết trận biên hoang, chính là lựa chọn cuối cùng 600 năm sau, chính là dị vực xâm lấn cuộc chiến. Nếu là lúc này bạo phát kinh thiên đại chiến, đó kia lúc có thể còn lại mấy vị tiên vương, căn bản là không có cách chống lại dị vực. Cửu thiên thập địa cùng tiên vực đều đem thiệt thòi lớn. Không nói đến sau đại thanh toán. Ồ, đạo hữu đây là toàn quyền giao cho ta rồi. Vương Trường Sinh cười nhạt. Động tác này vừa ra, hiển nhiên là tiên vực chuẩn bị từ bỏ Thái Thủy cùng Nguyên Sơ hai vị tiên vương nói là trục xuất Thiên Uyên tiền tuyến. Nhưng do ai đi, còn không phải hắn đem hai người này mang về cửu thiên thập địa. Đến lúc đó làm sao còn không phải hắn định đoạt, luyện hóa ai có thể ngăn cản. Đại chiến mở ra lúc đương nhiên sẽ không lưu ý những thứ này. Tiên vực còn không biết bí thuật của hắn đây. Chỉ xem hai người gặp trấn áp nỗi khổ nếu là loại thứ hai. Tắc cần đi tới giới hải bên trong giết chết ba vị địch thủ. Cũng chính là nguyên bản Ngao Thịnh ba người cần làm, ha ha. Gieo gió gặt bão, ai lại đồng ý ở khói lửa ngập trời lúc phòng bị phía sau người mình đây? Hỗn Nguyên Tiên Vương lắc đầu một cái. Đi dạo đi xa, không còn quan tâm bàn vương cũng là khẽ than thở một tiếng. Không tên nhớ tới hạ giới cấm khu chi chủ đám người. Cửu thiên thập địa cường giả còn chưa từng ra hết đây. Mong rằng đạo hữu ngày sau đại chiến lúc khuynh lực. Cuối cùng, Tề Ngu phất tay để chúng tiên vương tản đi. Cùng Vương Trường Sinh vượt qua tinh vũ mà qua. Giáng lâm ở giới hải bên. Muốn mật đàm ngày sau giới chiến cùng thanh toán việc đây là một cái quen thuộc địa phương. Năm xưa hắn từng bị ép vào trong đó. Chìm nổi năm tháng dài đằng đẵng. May mà nguyên thần lực lượng cao tuyệt. Chưa từng lạc lối trong đó. Nhưng cũng ít không được sát phạt tranh chấp giới hải. Do tàn tạ thế giới xây mà thành. Đồng thời mang theo năm tháng lực lượng. Chỗ này nhìn giống hải. Nhưng kỳ thực rất quỷ dị. Cũng rất đáng sợ, đạo hữu từng ở đây tranh độ quá. Nên biết được trong đó tàn khốc. Tề Ngu nói nhỏ, vẫn chưa bởi lúc trước một chuyện mà mang trong lòng không thích thanh toán nhân quả một chuyện. Đổi làm là hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tất nhiên là không chết không thôi, không nói đến ba người kia còn từng có nội loạn chi việc xấu. Tự nhiên không cần vì vậy mà kết oán một vị khác cự đầu. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Vừa bắt đầu trong lòng liền có định luận. Xét đến cùng, tất cả tội cùng loạn đều đang hải một đầu kia. Phá vương thành đế, căn bản nhất dục vọng. Vương Trường Sinh đứng chắp tay, một bộ xanh nhạt trường y xuất trần mà siêu nhiên hắn ánh mắt xa xôi. Cùng Tề Ngu trò chuyện. Ở đây, một đời lại một đời sinh linh. Từ cổ chí kim đều vẫn ở độ hải. Muốn đến phía kia. Do đó dẫn ra các loại phân tranh cùng đại chiến. Ở giới hải phân cuối, có hắc ám chi địa. Mà lướt qua nó, tắc có thể sẽ nhìn thấy trung cực bí mật. Vì vậy vô số sinh linh che giả măng mọc. Muốn độ hài, lúc trước, có chút tiên vực, cửu thiên các nơi sinh linh thật rất vĩ đại. Bọn họ muốn từ đầu nguồn bình định họa loạn, mà không phải vì lợi ích một người. Tề Ngu cảm khái, như vậy tiền bối là rất ít. Với chư thiên có công tích lớn ở những cường giả kia xem ra. Hết thảy họa loạn đều là bởi hắc ám mà lên. Chỉ có đến kia trung cực phần cuối. Mới có thể giải quyết bản chất nhất vấn đề. Bởi vì, bọn họ phát hiện, chính là dị vực đều là hắc ám tạo thành. Trong dị vực, có chút bất hủ chi vương chính là siêu cấp tiến hóa giả. Là bị hắc ám ăn mòn. Mới cuối cùng đi lên đỉnh cao nhất. Trên thực tế. Tiên vực cự đầu cũng bắt giữ quá không ngừng một vị phổ thông bất hủ chi vương. Cẩn thận nghiên cứu phát hiện, trong cơ thể bọn họ đều có hắc ám dấu vết. Có thể nói, toàn bộ dị vực đều là hắc ám hậu duệ. Cũng có thật nhiều manh mối có thể chứng minh, dị vực tổ tiên đều là bị hắc ám ăn mòn quá sinh linh. Ngoại trừ nghĩ bình định họa nguyên vĩ đại sinh linh ở ngoài, còn có càng nhiều một nhóm người đi tìm tạo hóa. Nghĩ phải biến đổi đến mức càng cường. Cái này cũng là chân chính nguy hiểm vị trí. Vương Trường Sinh vuốt cằm nói. Sự thật tàn khốc là. Một phần này thì là chủ lưu. Nhân số thực sự rất nhiều. Từ xưa tới nay. Vô số kỷ nguyên tích lũy. Thuộc về chủ lưu sinh linh. Một đời lại một đời đi tới. Thật rất đáng sợ. Ai cũng không nói được có bao nhiêu. Đều là tiên vương. Cũng chính bởi vì vậy. Mới tích lũy càng nhiều náo loạn, sớm muộn cũng sẽ làm nổ. Đám này sinh linh là náo động lớn đáng sợ nhất bạo phát giả. Tề Ngu nói tới chỗ này, thần sắc cũng trịnh trọng lên, bởi vì những người kia đều biến hóa, không phải là bị ăn mòn chính là bản thân vặn vẹo. Từ lâu không phải lúc đầu bọn họ hết thảy đều là vì phá vương thành đế. Giới hải nội hàm quá nhiều bí mật, đặc biệt là phần cuối. Tương truyền vượt qua hắc ám chi địa sau, hội kiến trung cực bí mật, tu hành có tiến thêm một bước khả năng. Một ít tối cổ thời thay ghi chép, chỉ dẫn hướng nơi đó. Muốn trở thành đế, có lẽ độ hải chính là cuối cùng lựa chọn. Sở dĩ, chư vương lên đường rồi. Không sợ sinh tử, che già măng mọc, một đời lại một đời người. Từ từng người trong thế giới đi ra, vượt qua mảnh này đáng sợ đại dương. Ở trong này, không chỉ có tiên vương, còn có bất hủ chi vương, càng có táng vương, đến từ không giống thiên địa. Nhưng mục tiêu của bọn họ một dạng, muốn trở thành đế, từ bản chất tới nói. Giới hải chính là thành đế chi hải. Từ xưa đến nay, phàm là độ hải giả, có 9 phần 10 đều là vì tự thân thành đế mà đến. Đây là chủ lưu, cửu thiên, tiên vực, táng địa, dị vực, còn có cái khác vạn giới sinh linh. Không giống văn minh, không giống bộ tộc, như vậy gặp gỡ cùng nhau tự nhiên sẽ gợi ra va chạm mạnh. Làm tích trữ tới trình độ nhất định sau, do đó cũng là có náo loạn. Như vậy náo loạn một khi khuếch tán, sẽ lan tràn hướng các giới, ảnh hưởng sâu xa, do đó bạo phát tuyệt thế huyết chiến. Đó là vương giả cấp độ tranh đấu, hơi một tí sẽ máu chảy thành sông, hài cốt ngàn tỷ, thậm chí sẽ hủy diệt một cái lại một cái văn minh óng ánh thế giới. Ta biết đạo hữu diệt ba người hắn chi tâm cái gì kiên, ngăn cản cử chỉ cũng vô dụng, nếu là tương lai thật muốn nhập giới hải, cũng cần cẩn thận những kia bão táp, gần đây càng lạnh lẽo, e sợ không bao lâu nữa sẽ bạo phát cuối cùng hắc ám đại thanh toán. Tề Ngu không nói thêm gì, không ít tiên vực cự đầu đều thâm nhập giới hải đi độ. Cũng có trở về giả mang về rất nhiều tin tức, giới hải phần cuối, nơi đó thỉnh thoảng phát sinh các loại biến cố. So với như bão táp thổi lên lúc, hướng biển bên này bao phủ tới, có thể mang tiên vương đều cho cắn nát. Một khi phát sinh loại này tai nạn, như vậy độ hải sinh linh khẳng định lựa chọn lui tránh. Dọc theo đường cũ trốn về. Do đó, vậy thì mang đến phiền phức ngập trời, thậm chí tai nạn lớn. Vô số cường giả trốn về, loại kia hỗn loạn, không thể tưởng tượng, sẽ phát sinh so với dĩ vãng càng kịch liệt va chạm mạnh. Do đó cũng là có hắc ám náo động lớn. Chuyện như vậy mỗi cách một khoảng thời gian đều sẽ phát sinh một lần. Nhanh lời nói một cái kỷ nguyên, chậm lời nói mấy cái kỷ nguyên. Mà lần này, là trước nay chưa từng có, giới hải phần cuối, bờ biển chi địa, thổi lên vượt qua dĩ vãng hết thảy hắc ám vật chất bão táp, đem họa loạn toàn bộ giới hải. Vì vậy, cũng là hiểu rõ trong lịch sử kinh khủng nhất hắc ám náo động lớn sắp ở một thế này bạo phát câu. Chuyện, rất nhiều vương giả đều dự tính, cơn gió lốc này sẽ bao phủ một cái kỷ nguyên, hơn nữa càng ngày càng cuồng bạo. Quay đầu lại hết thảy cường giả đều muốn trốn về. Khi đó năm tháng nhất định phải đại chiến không ngừng. Táng vương máu, tiên vương máu, bất hủ vương huyết đem nhuộm đỏ chư thiên vạn vực. Mà, vương trường sinh cùng Tề Ngu đều biết. Sẽ không xa, vạn năm trong vòng, những sinh linh kia tất nhiên sẽ bước lên đường về. Triển khai chân chính đại thanh toán. Cửu thiên thập địa, tiên vực, dị vực. Đem không một nơi có thể tránh khỏi loại kia tình cảnh. Kia một kết quả, chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để người không rét mà run vô số kỷ nguyên tích lũy. Trong lịch sử hết thảy tối cường giả va chạm, kia làm thật là làm cho chư vương đều muốn run rẩy. Lệnh người đời sợ hãi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.